Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 10, xuất giá thập nghi vấn tầng tầng. Góc truyện audio.com, Carverter, Tiêu Quyên 28, Editor, Tiểu Y, Phụ Thân, ngài làm cha ruột của nữ nhi cũng nghi vấn nữ nhi như này. Như vậy nữ nhi không dám tưởng tượng, người ngoài sẽ nghi vấn nữ nhi như thế nào, đặc biệt là Hàn Vương gia. Hắn nếu biết rõ nữ nhi mất trí nhớ, hắn đem nữ nhi đối đãi như thế nào? Cho nên, hôn sự nữ nhi cùng Hàn Vương gia, kính xin phụ thân đi cầu hoàng thượng đổi người khác đi. Lam Linh không đếm xỉa khuôn mặt tức giận của Lam Chí Thân. Lại ném cho Lam Chí Thân một quả bom tấn. Ngươi nói cái gì? Lam Chí Thân đã giận không kềm được. Trong lúc mấu chốt này, nàng thế nhưng nói nàng không gả cho Yến Kinh Hàn. Buồn cười, phụ thân đã tới tuổi trung niên. Sẽ không có nghe rõ lời của ta nói đi. Lam Linh tiếp tục làm trong nội tâm Lam Chí Thân phát hỏa. Đồng thời chậm chạp nơi đến cái ghế nhỏ tròn ngồi xuống. Rồi nói tiếp, phụ thân, ta lại nói rõ hơn một chút. Ta không muốn gả cho Hàn Vương gia. Ngài đi giúp ta nói với Hoàng thượng một tiếng. Ngươi, Hàn Vương gia là người ngươi muốn gả liền gả. Không gả liền không gả sao? Lồng ngực Lam Chí Thân kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên bị Lam Linh làm cho tức giận không nhẹ. Phụ thân, mọi việc đều có nguyên nhân. Ta mất trí nhớ, đem sự tình trước kia đều đã quên. Nếu không như vậy ngài cùng Hoàng thượng nói, Hoàng thượng sẽ suy tính lại lần nữa. Dù sao đem một cái nữ tử cũng không biết gì gả cho một vương gia có thân phận tôn quý. Tựa hồ làm nhục thân phận vô cùng tôn quý của vương gia. Phụ thân, ngài nói, đạo lý này có phải đúng hay không? Ngươi nói bậy, theo Lam Chí Thân, Lam Linh hoàn toàn chính là ngụy biện tà thuyết. Nhưng Lam Chí Thân biết rõ, nếu là hắn thật sự bởi vì chuyện này mà đi cầu Hoàng thượng. Chỉ sợ Hoàng thượng còn cầu cũng không được. Phụ thân, ta mặc kệ ngươi có nhận biết hay không. Dù sao người này là Hàn Vương gia, nữ nhi tất nhiên sẽ không gả. Lam Linh quyết định chủ ý. Ấy cớ tốt như vậy nàng đương nhiên muốn lợi dụng đầy lợi dụng một chút. Ngươi đây là lật trời. Vi phụ nói cho ngươi biết, Hàn Vương gia ngươi có lấy hay không cũng phải gả. Lam Chí Thân quyết định không hề cùng Lam Linh nói nhảm. Nếu như nàng không muốn lên kiệu hoa, liền trực tiếp trói nàng đi lên. Phụ thân, ngài nếu muốn danh tiếng lan truyền lớn, cứ việc trói ta lên kiệu hoa. Lam Linh đã đoán được ý tưởng của Lam Chí Thân, ánh mắt nhìn về Lam Chí Thân không có nửa điểm sợ hãi. Linh Nhi nha, phụ thân ngươi làm sao đem ngươi trói lên kiệu hoa đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều, ôn nương xem diễn đủ, cuối cùng mở miệng đánh giảng hòa. Linh Nhi, hôn sự ngươi cùng Hàn Vương gia là Hoàng thượng ngự tứ. Miệng vàng lời ngọc, quân vô hí ngôn, sao có thể nói đổi liền đổi đâu? Nói đến, kiệu hoa của Hàn Vương ra tới đón đâu khả năng đã ở trên đường. Toàn thành dân chúng đều biết, cái này không chỉ quan hệ đến mặt mũi Hàn Vương phủ cùng Lam Tướng phủ, mà còn quan hệ đến mặt mũi Hoàng thượng cùng Thái hậu. Hôn sự này là tuyệt đối không đổi được. Quân vô hí ngôn, ý nói là một câu nói chỉ nói một lần, không thể sửa đổi chỉ lên sự nghiêm túc của người nói. Ôn nương hiểu lấy tình cảm lý lẽ tận tình khuyên bảo. Làm cho tức giận trong lòng Lam Chí Thân hòa hoãn một chút. Đúng là người tốt, trong nội tâm Lam Linh hừ lạnh một tiếng. Vừa định lên tiếng phản bác lời nói của ôn nương. Lúc này, một đạo thanh âm nữ tử nhanh chóng chui vào đầu của nàng. Linh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi đã quên mục đích ngươi gả vào Hàn Vương phủ sao? Không được phép hổ nháo, ngoan ngoãn lên kiệu hoa, tiến vào Hàn Vương phủ, nhớ kỹ, nhất định phải ở nơi này. Trước Nguyệt 15 ngươi phải ở đáy đầm Huyền Băng nín thở ngâm nửa canh giờ. Ta có việc phải rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi tự chiếu cố chính mình tốt. Ai ở nói với nàng, Lam Linh quét mắt trước mấy người một cái, hiển nhiên nữ tử nói chuyện không phải là những người trong đó. Lam Linh mơ hồ cảm thấy chuyện càng ngày càng phức tạp. theo lời nói của cô gái. Nàng tinh tường đoán được thân thể này có vấn đề. Hơn nữa gả cho Yến Kinh Hàn tựa hồ cũng là vì cứu tính mạng mình. Cách chương.